Chương 906, thiếu khuyết nhân tài Tây Dương Thành, lúc này chừng 3 giờ chiều. Lưu Phong ngay tại trong thư phòng vội vàng xử lý chính vụ lên sự tình, An Lị đang đổi phế ghé vào trên mặt bàn sửa sang lấy tư liệu. Tại nàng trên mặt bàn, trưng bày rất nhiều mở ra cuốn sổ, ít nhất có hơn 30 bản, đây đều là Tây Dương Thành tài chính thu chi tình huống. Nguyên bản những này hẳn là Ni Khả phụ trách, nhưng là cái này hai ngày Ni Khả bị Lưu Phong phái đi những thành thị khác thị sát, bên kia thu nhập sổ sách cần phải có người đi kiểm tra thí điểm, cho nên nàng liền đến hỗ trợ. An Lị, Tây Dương Thành hiện tại kim tệ có bao nhiêu? Lưu Phong nhìn xem thất bại Hồ Nhĩ Nương. Thiếu gia, ta đây coi không ra. An Lị nhìn xem trước mặt kia lít nha lít nhít, xếp thành núi nhỏ sổ sách. Lập tức cảm giác bó tay toàn thở. Nếu là đổi lại trước kia Tây Dương Thành, An Lị còn có thể tính được tới, nhưng là nửa năm qua này mở rất nhiều tiệm mới, còn có Tây Dương Thành sở giao dịch chứng khoán bán đi những cái kia phần tử các loại, những này tính toán nàng hoàn toàn không giải quyết được. An Lị cái biết rõ hiện tại Tây Dương Thành rất có tiền, hoàn toàn là phú khả địch quốc, nàng mở ra tòa thành bên trong cất giữ kim tệ nhà kho. Hoàn toàn bị kia lập lòe sáng lên kim tệ hiện ra mắt ngủ. Xem ra vẫn là đến tìm người giúp ngươi mới được. Lưu Phong lắc đầu cười khổ nói, những này số liệu nếu để cho tự mình đi thu dọn lời nói, đoán chừng QNZ đủ một ha. Vâng, thiếu gia tranh thủ thời gian tìm người tới giúp ta đi. An Lị tiến đến Lưu Phong bên cạnh, cầm bút lên một bả vai. Tính toán, vẫn là chờ Ni Khả trở về đi. Lưu Phong xoa xoa cái chán, những này vẫn là Ni Khả tương đối am hiểu, trong thơ y gian ngàn nở hắn cũng nghĩ không ra ai có thể đến giúp đỡ tính toán những thứ này. Hắn vẫn là quá thiếu khuyết nhân tài à, trường học đám kia học sinh căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc a bành bành bành thiếu gia, ta tiến đến. Ngoài cửa truyền đến Mìn Nạ thanh âm. Tốt két, Mìn Nạ trong tay ôm văn kiện đi tới, trông thấy Hổ Nhĩ Nương đứng sau lưng Lưu Phong. Đang hướng tự mình lẻ lưỡi làm lấy mặt quỷ. An Lị, ngươi mặt rút gân sao? Mìn Nạ trợn mắt chừng một cái. Ngươi mới rút gân đây? An Lị bĩu môi. Thiếu gia, đây là Vương Đô bên kia gửi thư. Mìn Nạ lắc lắc lật mông đi đến ngồi ở trên bàn, đem một phần văn kiện đặt ở trên bàn sách. Văn kiện đều là chỉnh lý tốt thư tín, đến từ tiềm phục tại Vương Đô chiến lang tiểu đội thành viên. Biết chữ thế nhưng là chiến lang tiểu đội thiết yếu kỹ năng hoa hơn 20 phút, Lưu Phong mới đưa tất cả thư tín cũng xem hết. Trong thư cho đại khái chia làm mấy giờ, một là Chu cũng hiện tại đại khái tình huống. Hai là bọn hắn tiến vào Vương Đô về sau, riêng phần mi nhờ ngụy trang thành thân phận, có phần thành thương nhân, có thì đóng vai thành du khách các loại, ba là liên quan tới Vương Đô thần chủ giáo một chút thông tin. Để bọn hắn tạm thời ẩn nút, chờ mệnh lệnh, không ngoài ý muốn lời nói, bọn hắn muốn một mực gần nút đến mùa đông, để bọn hắn trong khoảng thời gian này hoàn toàn dung nhập vào Vương Đô đi vào. Lưu Phong xuống rơi trong tay tin, đối Mìn Nạ phân phó nói. Được. Mìn Nạ gật đầu, nhớ kỹ còn có chuyện gì sao? Lưu Phong nhìn xem Mìn Nạ trong tay một phần khác văn kiện. Đây là tẩy rửa mỏ, Mai Lung Nam tức lãnh địa cho thuê thuê bằng chứng. Mìn Nạ đem văn kiện buông xuống. 50 năm hàng năm 100 mai kim tệ, ai đi nói Lưu Phong gì, khối kia lãnh địa có thế mướn đến hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là cái này cùng kỳ cùng tiền thuê. Đem trực tiếp thuê 50 năm dài như vậy, vẫn là hàng năm 200 mai kim tệ giá cả, như thế rất rẻ. Hắn gọi mẹ sở Mìn Nạ bắt đầu giải thích nói. Nguyên lai mẹ sở là Ngưu Tam bên kia viết thư tới. Chuẩn bị tiến cử hắn đến Tây Dương Thành là quản sự, trên thư viết liên quan tới mẹ sở tại Già Hồ Thành làm hết thảy, cũng tán dương một phen. Phong thư này cuối cùng đưa đến Mìn Nạ trong tay, khi đó nàng vừa lúc ở buồn rầu tìm ai đi cùng Mai Lũng Nam tức nói, nhìn thấy phong thư này sau liền quyết định nhường mẹ sở đi thử một lần, xem có phải là thật hay không như Ngưu Tam nói tới lợi hại như vậy. Dù sao nếu như cuối cùng đàm phán không thành, lại phái người đi một chuyến chính là, nàng có 100 loại này biện pháp, nhường Mai Thành Nam tức bằng lòng đem tẩy rửa mỏ nhường lại. Không nghĩ tới vợ ơ y ma thật nói thành, thời hạn mướn vẫn còn so sánh trong tưởng tượng muốn dài, tiền thuê cũng không cao. Cái này mẹ sở ngược lại là một nhân tài. Lưu Phong gật đầu tán dương. Thiếu gia, đã sai người đang điều tra thân phận của hắn bối cảnh, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Mín nạ bình tĩnh nói. Ừm, quan sát một đoạn thời gian, không có vấn đề lời nói nhường hắn đi cùng những thương nhân kia liên hệ, nhất là đến từ phía tây chi địa bên ngoài thương nhân. Lưu Phong ngẫm lại mở miệng nói. Thiếu gia, ngươi đây là nhường hắn tới giúp ta bận bịu sao? An Lị nghe xong tinh thần chấn động, muốn biết rõ những thương nhân kia thế nhưng là có thật nhiều đều là nàng tại trao đổi. Uy, để ngươi cu nở dê nhẹ nhõm một điểm. Lưu Phong tức giận xoa bóp hổ nhĩ nương cái múi. Quá tốt. An Lị trực tiếp tiếp được Lưu Phong cổ, hưng phấn đến hổ cái đuôi dùng linh tinh. An Lị, đến lúc đó chuyện này ngươi đi an bài đi. Lưu Phong nói khẽ. Được. An Lị gật đầu, đây là trên buôn bán sự tình, tự mình đến an bài sẽ khá rõ ràng. Sau đó tiếp xuống bắt đầu đại lượng thu thập tẩy rửa mỏ đi, lông dê tẩy nhờn cùng xà bông thơm đều cần dùng đến. Lưu Phong nhìn xem trên bàn kia một phần thổ địa thuê bằng chứng. 50 năm, cái này cùng tướng lĩnh trực tiếp cho mình khác nhau ở chỗ nào sao tốt thiếu gia. Mín nạ xuất ra cuốn sổ viết. Đu nờ dê, kẻo xã bên kia muốn vũ khí cùng khôi giáp chuẩn bị đến thế nào? Lưu Phong quay đầu nhìn về phía An Lị. Đã toàn bộ rèn đúc tốt, chờ lần sau bọn hắn vận chuyển thịt dê thuyền tới, liền cùng vải bố cùng một chỗ đưa qua. An Lị hồi đáp, đây là tự mình đại tỷ muốn vũ khí cùng khôi giáp, nàng vẫn tương đối để bụng. Ừm, vậy là tốt rồi. Lưu Phong yên lòng. Thiếu gia, nhóm chúng ta ra ngoài liền sẽ đường phố có được hay không? An Lị tại Lưu Phong bên thai thổi khí, ngón tay tại trên cổ hắn gãi gãi. Nàng hiện tại không muốn đi đối mặt đống kia thành nu ý sổ sách, vừa nhìn thấy đầu liền đau nhức. Mín nạ meo lên con mắt màu xanh lam, rất nhớ lên trước dựng hồ nhĩ nương ngương ấy. Người đem sổ sách chỉnh lý tốt liền đi. Lưu Phong đưa tay đánh dụng An Lị kia không an phận tay, nhìn xem kia rối bời sổ sách, bất đắc dĩ cực kỳ. Bất quá nghĩ đến, cu nở dê thật có đoạn thời gian không có cùng các nàng đi dạo phố. Tốt thiếu gia. An Lị buông tay ra, lập tức ngồi trở lại tự mình vị trí bên trên, tràn đầy phấn khởi đem sổ sách phân loại cất kỹ.